Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4908, thu đồ đệ bắt đầu. Trên thực tế, tu vi cảnh giới đạt tới đạo thần cảnh giới về sau, muốn bái nhập Thiên Thủy Tông, là chuyện dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạo thần cảnh giới võ giả, đã người sở hữu thực lực nhất định, bọn hắn bái nhập Thiên Thủy Tông. Không dùng đến Thiên Thủy Tông đến đỡ cùng bồi dưỡng, liền có thể trở thành tông môn trụ cột vững vàng. Cho nên, đạo thần cảnh giới khảo hạch, so với những võ giả khác khảo hạch, phải đơn giản rất nhiều. Không cần tại giống những cảnh giới khác võ giả một dạng. Cần trắc nghiệm thiên tư, cần phải có giới hạn tuổi tác, không cần có mặt khác đủ loại hạn chế. Đối với đạo thần võ giả, Thiên Thủy Tông duy nhất hạn chế chính là chỉ cần cường giả. Đối với Thiên Thủy Tông mà nói, chỉ cần đạo thần võ giả lai lịch trong sạch, mục đích đơn thuần, thực lực đủ mạnh, tông môn liền có thể vì bọn họ cung cấp một mảnh chỗ tu hành. Đạo thần võ giả bái nhập tông môn, mục đích đơn giản cũng chỉ có một, đó chính là lợi dụng tông môn tiên ngọc, tìm cơ hội đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Nếu không phải vì tiên ngọc mà đến, đạo thần võ giả căn bản không cần thiết bái nhập tông môn. Đạo thần võ giả đi hướng bất luận cái gì một tòa châu giới cùng trong cương vực, đều sẽ bị các đại thế lực phụng làm thượng khách, không đáng vì tông môn lao mệnh bôn ba. Cho nên, Thiên Thủy Tông rất rõ ràng đạo thần võ giả bái nhập tông môn mục đích. Bọn hắn cũng nguyện ý vì những đạo thần này võ giả cung cấp một mảnh chỗ tu hành. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải vì tông môn hiệu lực, cho nên bọn hắn sẽ chỉ cần cường giả. Đây cũng là đạo thần võ giả trọng yếu nhất khảo hạch. Thực lực đủ mạnh hay không? Đạo thần cảnh giới khảo hạch cửa thứ ba chính là luận võ khảo hạch. Có hai cái biện pháp thông qua. Biện pháp thứ nhất chính là cướp đoạt tham gia đạo thần võ giả trên người ấn phù. Chỉ cần có được 10 cái ấn phù, liền coi như thông qua. Đây chính là tương đương với để tất cả tham gia khảo hạch võ giả chém giết lẫn nhau, cường giả thông qua. Biện pháp thứ hai chính là cùng trấn thủ cửa thứ ba Thiên Thủy Tông đệ tử giao thủ. Đánh bại Thiên Thủy Tông đệ tử, liền cũng coi như thông qua. Quảng cáo, nếu là đạo thần cảnh giới võ giả có thể đánh bại Thiên Thủy Tông đệ tử, thì cho thấy bọn hắn so Thiên Thủy Tông đệ tử càng mạnh, liền có thể thuận lợi thông qua. Đối với Lâm Bạch cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới mà nói, vô luận là cướp đoạt đạo thần võ giả trên người ấn phù, hay là đánh bại Thiên Thủy Tông đệ tử thông qua, đều không phải là việc khó. Nhưng đối với giống dịch cổ loại tu vi này võ giả mà nói, độ khó này cũng quá lớn. Dịch cổ, nhất phẩm đạo thần tu vi, nói thật ra, tu vi cũng không tính quá cao. Tại nhược nhục cường thực trong khảo hạch, hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc. Nếu là vận khí không tốt, gặp phải 2-3 cái tính tình không tốt đạo thần đỉnh phong võ giả, trong lúc nhấc tay liền có thể đem bọn hắn đánh thành gần chết. Dịch huynh, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Bạch cười nói với dịch cổ. Dịch cổ sầu mi khổ kiểm nói. Ta cũng muốn đạt được Lâm huynh tương trợ a. Thế nhưng là truyền tống đi bí cảnh thời điểm, là lập tức truyền tống. Hai người chúng ta bước vào truyền tống trận về sau, liền sẽ chia cắt, ai cũng không biết chúng ta tại vị trí nào. Lâm huynh, muốn thế nào trợ giúp ta? Lại nói tiếp, Thiên Thủy Tông là sẽ không dễ dàng tha thứ tham gia khảo hạch võ giả gian lận. Nếu là một khi phát hiện, sẽ bị tông môn nghiêm trị. Lâm Bạch nhíu nhíu mày. Cái này có chút khó giải quyết. Đột nhiên, Lâm Bạch nghĩ tới điều gì? Nhìn thoáng qua trên đầu vai Ô Nha. Dịch huynh, ta mặc dù rất khó tìm đến ngươi, nhưng là ta trên đầu vai gia hỏa này, tìm tới ngươi hẳn không phải là việc khó. Dịch cổ sững sờ, nhìn thoáng qua Ô Nha. Ô Nha ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Trải qua đế đô sự tình đằng sau, Lâm Bạch tại cũng không thả Ô Nha ra ngoài lêu lỏng, nghiêm lệnh Ô Nha đợi ở bên người. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng là đem Ô Nha nhịn gần chết, một mực đang cùng Lâm Bạch hờn dỗi. Ta dựa vào, nhìn xem bản đại gia làm gì. Ô Nha bừng tỉnh, Trừng mắt Lâm Bạch nói ra, bản đại gia là loại kia hô chi tức đến vung chi liền đi chim sao? Lâm Bạch cười nói, người nếu là không giúp ta, ta liền không trả tiền lại. Ô Nha khó có thể tin nói, Lâm Bạch, người chừng nào thì trở nên vô sỉ như vậy rồi? Lâm Bạch nói ra, theo ngươi học, tốt, xem như ngươi lợi hại. Ô Nha hung tợn cọ sát lấy răng. Dịch cổ chỉ cảm thấy Lâm Bạch là đang an ủi mình, cũng không để ở trong lòng. Khảo hạch sự tình, hay là phải dựa vào chính mình. Hai ngày sau, sáng sớm, Lâm Bạch cùng Dịch cổ sánh vai đi ra khách sạn, hướng về Thiên Thủy Tông bay đi. Từ Đông Hải Thành xuất phát, dọc theo đường, vô số võ giả cùng Lâm Bạch cùng Dịch cổ sánh vai lao vùn vụt. Lít nha lít nhít bóng người che cái thương khung, giống như cá giếc sang sông. Những người này đều là tiến đến tham gia bái sư đại hội võ giả. Rời đi Đông Hải Thành, hướng về Hải Tâm đảo nội địa mà đi. Một đường bay qua dãy núi, lướt qua dòng sông, rốt cục nhìn thấy phía trước từng mảnh không nhìn thấy bờ trên dãy núi. Xuất hiện lâu các tung tích, cảm tạ chư vị không xa vạn dặm mà tới tham gia Thiên Thủy Tông bái sư đại hội. Xin mời chư vị, nhập cầu đạo sơn. Khi Lâm Bạch cùng Dịch cổ bọn người đến thời điểm, phía trước đỉnh một ngọn núi bộ, đứng đấy một vị lão giả mặc tử bào, chắp tay thi lễ nói ra, chợt, sau lưng của hắn đỉnh núi kia, dâng lên bừng bừng tử khí, bao phủ thiên địa, hào quang tràn ngập, lóa mắt đến cực điểm. Theo tử khí tràn ngập, ngọn núi đột nhiên từ đó vỡ ra, hóa thành bốn cánh, giống hoa sen một dạng triển khai. Đạo cảnh cùng đạo cảnh một chút võ giả nhập phía tây khu vực, đạo tôn võ giả nhập phía nam khu vực, đạo tiên võ giả nhập mặt phía bắc khu vực, đạo thần võ giả nhập phía đông khu vực. Quảng cáo, lão giả mặc tử bào kia thanh âm lại lần nữa truyền đến, quanh quẩn ở giữa thiên địa. Các phương võ giả căn cứ từ mình tu vi, ở giữa không trung phân lưu, trước khi chia tay hướng khu vực khác nhau bên trong. Lâm Bạch cùng Dịch cổ hai người liền tới đến phía đông trên khu vực. Ngẩng đầu nhìn một cái, phía đông trong khu vực võ giả, kỳ thật cũng không nhiều. Có lẽ là Lâm Bạch cùng Dịch cổ tới quá sớm, đến mức phía đông trong khu vực, võ giả rất ít, trái lại ba khu vực khác bên trong, đạo tiên khu vực võ giả cũng không nhiều. Đạo tôn trong khu vực nhận thua đông đảo, duy độc đạo cảnh khu vực trong, nháy mắt, tiện nhân đầy là mối họa. Phóng nhãn nhìn lại, tham gia đạo cảnh khảo hạch võ giả, cơ hồ nhiều đến mấy trăm ngàn. Mà lại, đây là nhóm đầu tiên đến bái sư đại hội hiện trường võ giả. Tương lai trong hơn 10 ngày, mỗi một ngày đều sẽ có mấy trăm ngàn võ giả đến đây tham gia bái sư đại hội. Lâm huynh, chúng ta lại gặp mặt. Khi Lâm Bạch cùng Dịch cổ vừa mới xuất hiện tại đạo thần trong khu vực thời điểm, lập tức liền có một nữ tử thanh âm ôn nhu truyền đến. Lâm Bạch bên cạnh mắt nhìn lại, nhìn thấy Tả Tâm Đường dáng đi yêu mỹ, chậm rãi đi tới, nghe nói Lâm huynh gần đây tại Tiên Nhạc lâu mở ra một khối tiên ngọc. Tiểu muội vốn định tới cửa chúc, nhưng lại sợ Lâm huynh cho là tiểu muội là vì tiên ngọc mà đến, cho nên không dám tùy tiện tới cửa, còn xin Lâm huynh thứ tội. Tả Tâm Đường cười nhẹ nhàng nói với Lâm Bạch. Dịch cổ nhíu mày một cái, cười nói, tại trong lòng ngươi, Lâm huynh chính là như vậy bụng dạ hẹp hòi người sao? Ây, chấm ngoặc kép, Tả Tâm Đường sững sờ, bị Dịch cổ một câu đỗi đến khổ không thể tả, vội vàng tạ lỗi, Dịch huynh hiểu lầm, tiểu muội không có loại ý nghĩ này. Trên thực tế, Tả Tâm Đường thật đúng là không có loại ý nghĩ này. Tả Tâm Đường phái người thăm dò được Lâm Bạch cùng Dịch cổ tục danh cùng trụ sở về sau, lại được biết Lâm Bạch mở ra tiên ngọc, nàng vốn là muốn tới cửa chúc mừng, thế nhưng là lại nghĩ tới, mở ra tiên ngọc chuyện lớn như vậy, Đông Hải Thành tất nhiên có thật nhiều gia tộc tranh phong tiến đến mua sắm. Nếu là nàng giờ phút này cũng tới cửa bái phỏng, nói không chừng sẽ để Lâm Bạch hiểu lầm, cho nên liền không có đi. Tả Tâm Đường là rất muốn lôi kéo Lâm Bạch, dù sao, Thủy Kính Hải trận chiến trước, Lâm Bạch đã triển lộ ra cực mạnh thực lực,